Công chúa nhỏ của ảnh đế. Chương 19. Góc truyện audio.com. Edit. Tiểu Ngư. Ngày hôm sau, đoàn phim Họa Quốc đã tuyên bố Lâu Anh đóng máy Chi Weibo. Chúc mừng, Lâu Anh đã đóng máy. Mong chờ gặp lại bạn lần sau. Kèm với đó là ảnh chụp Lâu Anh đang ôm hoa. Trong ảnh cô đang cúi đầu cười. Đẹp đến kinh người. Ngay sau đó, Hạ Thanh Xuyên cũng chia sẻ Chi Weibo chính thức của mình. Chúc mừng đóng máy. Một cô bé nghiêm túc. Biểu hiện rất tuyệt. Đoàn phim Họa Quốc, chúc mừng, cũng đăng kèm theo bức ảnh lúc trước Lâu Anh xem kịch bản đồ. Cô gái nhỏ ngồi nghiêm chỉnh, để lộ hơn phân nửa khuôn mặt, có thể nhìn thấy được mơ hồ chê y kịch bản tràn ngập ghi chú. Một người vạn năm không đăng Weibo lại đăng Weibo. Fan của Hạ Thanh Xuyên đã bùng nổ ngay lập tức, hưng phấn lao đầu vào. Lại phát hiện thực sự chỉ là chúc mừng người khác đóng máy. Bức ảnh kèm theo cũng là của người ta. Hạ lão sư tiểu mê muội. Tuy rằng không phải là ảnh của nam thần. Nhưng chỉ cần là nam thần đăng tôi đều thích anh ấy không phải anh ấy. Tôi nhớ rõ. Chê y Weibo của nam thần cũng là của cô gái nhỏ này. Người qua đường. Tuy rằng như vậy. Tôi cảm thấy tiểu tỷ tỷ này khá xinh đẹp, Hạ Thanh Xuyên tiểu mê muội số 114. Không hiểu sao tôi cảm thấy cô gái nhỏ này rất nghiêm túc. Sau đó, cô ấy còn kèm theo một bức ảnh kịch bản phóng to. Tuy thấy không rõ chữ, nhưng ít ra có thể nhìn thấy được rất nhiều bút ký chê y đó, hu la la. Nói yếu một câu. Theo tôi cảm thấy nam thần đối với tiểu tỷ tỷ này không bình thường. Bình luận này thu hút rất người thảo luận. Tuy nhiên rất nhanh đã bị thuyết phục bởi một số bình luận có vẻ cao lại còn nói có sách mách có chứng. Chủ yếu vẫn là bởi vì Hạ Thanh Xuyên thật sự quá thanh tâm quả du xê. Chưa bao giờ thấy hắn có ý tứ với bất kỳ nữ diễn viên nào cả. Cho nên... mọi người tình nguyện tin rằng hắn đánh giá cao kỹ thuật diễn và nỗ lực của Lâu Anh. Lâu Anh mới vừa rời giường đánh răng rửa mặt xong. Còn chưa kịp thay quần áo. Đã nghe được tiếng gõ cửa. Cô nghĩ đó là Lam Lam hoặc chị Hàn. Từ bên trong nhìn qua mắt mèo. Hóa ra là Hạ Thanh Xuyên. Lâu Anh vội vàng cửa mở. Trong mắt mang theo nghi ngờ. Hạ lão sư sao anh lại đến đây? Hạ Thanh Xuyên nhìn Lâu Anh lôi thôi lếch thếch, mái tóc có hơi xù xù, có chút ngốc manh khó hiểu. Cô lên máy bay vào buổi chiều. Đúng vậy, Lâu Anh gật đầu, tôi sẽ đến trường quay vào chút nữa. Tôi đến chào tạm biệt cô trước. Vẻ mặt của Hạ Thanh Xuyên ôn hòa, thậm chí còn rất dịu dàng. Tuy nhiên đây không phải là lần đầu tiên Lâu Anh nhìn thấy hắn như vậy. Hắn còn thường dạy cô diễn xuất, thái độ luôn rất ôn hòa, cũng không có gì ngạc nhiên cả. Cảm ơn Hạ lão sư, hy vọng cảnh quay tiếp theo của Hạ lão sư sẽ thuận lợi. Ừ, Hạ Thanh Xuyên chịu đựng cơn ngứa trong cổ họng, vươn một bàn tay thon dài ra xoa đầu cô. Hành động này của hắn lập tức rước lấy ánh mắt kháng nghị của Lâu Anh. Hạ Thanh Xuyên rốt cuộc cũng buông tha cô. Đôi mắt đào hoa nhiễm vài phần ý cười. Trở nên nguệch ngoạc. Tôi đến trường quay bây giờ. Anh tạm biệt. Tuy rằng trong lòng anh có chút luyến tiếc. Nhưng nghĩ đến cuối tháng có thể gặp lại cô gái nhỏ. Hạ Thanh Xuyên không khỏi mất mát. Tạm biệt Hạ lão sư. Lâu Anh vẫy tay. Sau khi nhìn Hạ Thanh Xuyên rời đi. Lâu Anh trở lại phòng thay quần áo. Lúc này cô mới phát hiện Hạ Thanh Xuyên đã tắt mình. Nhấn vào vừa thấy. Đó là một bài đăng chê y Weibo do hắn chia sẻ lại để chúc mừng đóng máy. Lâu Anh vội vàng chuyển tiếp. Cũng cảm ơn sự quan tâm dành cho cô trong 2 tháng qua. Lâu Anh nói. Trong lời nói là sự tôn trọng. Hoàn toàn là thái độ của người mới đối với tiền bối. Điều này khiến cho fan của Hạ Thanh Xuyên yên tâm hơn. La Thiến nhìn tin tức chê y mạng. Mắt trợn trắng, tràn đầy khinh thường. Nhìn bên ngoài thì có vẻ hào nhoáng. Nhưng ai biết được bên trong bọn họ xấu xa đến mức nào? Từ khi tham gia diễn đến bây giờ, vì đoàn phim và Hạ Thanh Xuyên, Lâu Anh lập tức tăng vọt từ tiểu trong suốt lên tuyến ba. Khó trách nhiều người muốn có quan hệ với hắn như vậy. Chẳng sợ phim còn chưa công chiếu, chỉ cần đem tin tức hợp tác với Hạ Thanh Xuyên công bố ra ngoài là có thể mang lại nhiệt độ rất lớn. Sau khi thu dọn xong đồ đạc, đoàn người của Lâu Anh đi ăn trưa, sau đó đi thẳng vào chơi vài trò chơi. Những bông hoa mà Hạ Thanh Xuyên tặng cô ngày hôm qua vẫn còn tươi. Lâu Anh không nỡ vứt bỏ, mà còn mang đi, trở lại Bắc Kinh. Lâu Anh về nhà ở mấy ngày. Ba mẹ cô nhìn thấy cô, tự nhiên lại thấy đau lòng. Kêu cô không cần đi đóng phim chịu khổ. Mỗi lần đến đây đều như vậy. Lâu Anh đã quen với việc này rồi. Sau đó, cha Lâu lại nói, cô đã trở nên nổi tiếng hơn. Cần phải chú ý an toàn. Yêu cầu cô mang theo mấy bảo tiêu trong nhà. Lâu Anh nhớ tới lần trước cô thiếu chút nữa trúng kế, nên không từ chối. Cô chỉ nói là không cần quá công khai. Vì thế, cô bổ sung thêm hai bảo tiêu kiêm trợ lý tiếp theo. Lâu Anh đóng máy không bao lâu, đoàn phim từ chúng cũng công bố cô sẽ đóng vai nữ số 2 Thích Tuyết. Một khi tin tức công bố, trên y mạng lại có một trận thảo luận. Tần Huy là một đạo diễn nổi tiếng trong nước. Muốn có vai diễn trong phim ông ấy không dễ dàng. Người sáng suốt đều nhìn ra được Lâu Anh phi tăng bằng họa quốc. Các nữ minh tinh trong giới càng muốn đào ra lịch sử đen tối của Lâu Anh để đạp lên cô. Tuy nhiên có quá ít thông tin về Lâu Anh, lại có Lâu Gia âm thầm kiểm soát. Những người đó muốn hắc cũng không có hắc. Lâu Anh một bên ở cùng người nhà, một bên chuyên tâm chuẩn bị phim mới. Trong lúc nhất thời, nhưng không có liên hệ với Hạ Thanh Xuyên. Hạ Thanh Xuyên mỗi ngày xem điện thoại nhiều lần, nhận được tin nhắn nhưng không có một cái nào của Lâu Anh. Thật là có chút không lương tâm. Dùng xong liền ném, lâu như vậy, cũng không nhắn cho hắn một tin. Chờ qua một thời gian, liệu cô ấy có quên luôn hắn không? Hạ Thanh Xuyên nghĩ đến đây, đột nhiên có chút ngồi không yên, cầm di động vuốt ve. Cuối cùng vẫn quyết định gửi cho cô một tin nhắn. Hai người đã thêm WeChat trước đó. Lâu Anh có khi sẽ hỏi một số câu hỏi về kỹ thuật diễn chê y đó. Đột nhiên nhận được tin nhắn của Hạ Thanh Xuyên. Lâu Anh rất kinh ngạc. Hạ lão sư, dạo này cô đang làm gì? Ai có tin nhắn? Mẹ Lâu hỏi. Mẹ Lâu đã ngoài 50 tuổi, nhưng vì được bảo dưỡng kỹ, khí chất cao quý, nhìn qua cứ như ngoài 30. Đứng chung một chỗ với Lâu Anh, trông chẳng khác gì hai chị em. Không biết vì cái gì, Lâu Anh có chút chột dạ khó hiểu. Lời nói vòng vo trong miệng, cuối cùng trả lời nói. Là chị Hàn ạ, hỏi con dạo này đang làm gì? Mẹ Lâu, một tiếng liền không ngừng truy vấn. Đúng rồi, anh, con kêu Hàn Thời Hân kiểm tra kỹ càng. Tuyệt đối không được diễn cảnh lộn xộn. Mẹ Lâu không yên tâm mà dặn dò. Mẹ yên tâm, chị Hàn có chừng mực. Lâu Anh biết những cảnh lộn xộn mà mẫu thân đại nhân nói là gì. Đơn giản chính là những cảnh hôn, cảnh giường chiếu, cảnh thiếu vải. Dù sao, ngay cả khi đó chỉ là đóng phim, bọn họ cũng không cho phép Lâu Anh bị chiếm tiện nghi. Lâu Anh cầm di động lên, âm thầm lén lút nhìn mẹ Lâu. Thấy bà không chú ý đến di động của mình, lúc này cô mới gõ chữ trả lời Hạ Thanh Xuyên. Sau khi gửi tin nhắn thì Hạ Thanh Xuyên cứ nhìn chằm chằm vào di động. Đợi 2-3 phút mới nhận được tin nhắn trả lời của cô. Cô gái nhỏ, tôi đang nói chuyện phiếm với gia đình tôi. Theo lý, cô đang ở cùng người nhà. Hắn không nên quấy rầy cô. Tuy nhiên, Hạ Thanh Xuyên nhịn không được gián đoạn như vậy. Lại gửi một tin khác. Hạ lão sư, việc chuẩn bị cho phim mới thế nào rồi? Tác giả có chuyện muốn nói. Hạ lão sư hắn sắp bắt đầu trêu chọc. Editor có lời muốn nói. Không biết phản ứng của cả nhà anh ra sao khi nhìn thấy cảnh hạ lão sư nhà mình hôn trán anh cách chương.